Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1922, hư giới đạo trung cực cảnh, 2, góc truyện audio.com, cửu thủ xà tổ cuối cùng lấy huyết mạch chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn dẫn dắt 9 đại huyết mạch một lần hành động thức tỉnh trung cực thành tựu hồn nguyên, thậm chí còn là chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh mới tinh. Phong Vân Nhất Diệp rất bội phục cửu thủ xà tổ, nhưng hắn cũng bội phục Đông Bá Tuyết Ưng, đây là một vị toàn bộ tu hành thánh giới hiện nay hắn khâm phục nhất. Con đường linh hồn trình độ như thế. Ai, ta cũng sắp rồi. Phong Vân Nhất Diệp yên lặng nói. Sau đó hắn lại tiếp tục liều mạng chạy trốn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải là từng cái phương hướng tiến hành diệt sát, chỉ cần hắn chạy xa hơn chút, kéo dài thời gian lâu chút, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Mặc kệ như thế nào, chung quy không thể bỏ cuộc. Phi Thuyết Đế Quân hắn cũng ngã xuống rồi. Ốc Hiểu yên lặng nhìn, thôi, đi đi, đi đi. Toàn bộ tu hành thánh giới, có nắm chắc chạy trốn chỉ có một vị Ốc Hiểu. Ốc Hiểu, hắn chính là ưu tú nhất trong hậu duệ của một vị lĩnh chủ vĩ đại, hậu duệ huyết mạch của lĩnh chủ, muốn thành tựu hồn nguyên gian nan tương tự. Hắn một mình đi ra trải qua các loại lịch luyện, vị lĩnh chủ vĩ đại kia lão tổ tông của hắn, đã sớm ở trong linh hồn hắn bố trí thủ đoạn. Chỉ cần một ý niệm kích phát thì có thể cuốn theo linh hồn nhanh chóng thoát đi. Dựa theo cách nói của lão tổ tông, chỉ cần không phải gặp hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ, đều có thể chạy trốn. Mặc dù có cách sống sót cuối cùng, nhưng không đến tuyệt cảnh Ốc Hiểu là không muốn sử dụng, một khi sử dụng, sẽ là linh hồn bị cuốn đi bị đưa đến nơi đó của lão tổ tông. Điều này đối với Ốc Hiểu mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Không có cách nào cả. Ông, một cái ý niệm, liền trực tiếp kích phát, thân thể hắn trực tiếp phân rã, linh hồn thì ở dưới sự lôi cuốn, vù, hóa thành ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe liền trực tiếp biến mất ở thế giới này. Hả, chủ nhân Thâm Uyên Hải đang liên tiếp giết hại tu hành giả cảm ứng được trong phạm vi quy tắc của mình bao phủ thế mà có linh hồn một vị tu hành giả mạnh mẽ rời khỏi, một tia hào quang màu trắng kia khiến chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng không rét mà run. Đương nhiên một chút lực lượng đó nhiều nhất cho hắn một chút vết thương nhẹ, nhưng làm chủ nhân Thâm Uyên Hải kính sợ là bản chất lực lượng này. Đó là lực lượng hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ có thể so với trời sinh hồn nguyên sinh mệnh khủng bố nhất hơn nữa, càng làm hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn biết, ở trong hồn nguyên không gian vô hạn, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đào móc huyết mạch đến mức tận cùng, đó là hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ, ai cũng mạnh mẽ vô cùng, có được thủ đoạn không thể tưởng tượng. Thậm chí có một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ thời không huyết mạch từng bị lĩnh chủ tu hành giả diệt sát nhưng cách 5 tháng dài lâu lại lần nữa sống lại. Vị tồn tại vĩ đại kia, sức chiến đấu ở trong cấp lĩnh chủ đội sổ, nhưng lại có thể từ trong thời không không ngừng sống lại, vĩnh viễn giết không chết. Mỗi một tồn tại vĩ đại cấp lĩnh chủ, đều có thủ đoạn nghịch thiên của mình, bọn họ cũng có thể đánh lĩnh chủ tu hành giả bị thương nặng. Nhưng mà, 8 vị lĩnh chủ tu hành giả thực lực lại so với tồn tại cấp lĩnh chủ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mạnh hơn một bậc. Bọn họ ai cũng đều hiểu được bản chất lực lượng tầng cao nhất, hiểu được đạo trong đó, bọn họ có lẽ sẽ bị. Góc truyện audio.com, thương, nhưng muốn giết bọn họ. Muốn giết chết phân thân chủ chiến của bọn họ cũng hầu như là không có khả năng, càng đừng nói bọn họ đều có phân thân ở trong nguyên thế giới của mình. Mượn dùng nguyên thế giới của mình, hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng gần như vô địch càng miễn bàn lĩnh chủ. Đó là lực lượng lĩnh chủ, tu hành giả kia là được một vị lĩnh chủ che chở. Chủ nhân Thâm Uyên Hải thầm nghĩ. Hừ, chủ nhân Thâm Uyên Hải sau đó không nghĩ nhiều nữa, hắn hiện tại bị pháp trận phong cấm chấn áp tuy miễn cưỡng duy trì một chút thực lực nhưng căn bản không dễ thoát được xiềng xích này, không rời khỏi thế giới nhà giam, phong cấm này. Đúng vậy, tu hành thánh giới này đối với hắn mà nói chính là cái nhà giam lớn. Hắn lại tiếp tục từng bước một trực tiếp diệt sát những tu hành giả này. Thế giới bổn nguyên bất diệt, linh hồn bất diệt. Ông, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác rất kỳ diệu, thế giới bổn nguyên của tu hành thánh giới này giống như một quầng sáng thật lớn, linh hồn của mình đã dung nhập ở trong đó. Mặc dù phân thân ngã xuống tạo thành tổn thương đối với linh hồn, cũng là nháy mắt đã khôi phục. Hư giới đạo trung cực, Đồng Bá Tuyết Ưng đang làm quen, vừa đột phá, hắn cần làm quen cho tốt đủ loại lực lượng của bản thân, chỉ là hắn cũng biết giờ phút này mỗi giờ mỗi khắc đều có lượng lớn tu hành giả không ngừng chết đi, hắn nắm chặt thời gian nghĩ cách xem mình có thể cứu các tu hành giả đó hay không. Như thế nào mới có thể từ trước mặt một kẻ địch hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cứu người. Đồng Bá Tuyết Ưng làm quen thủ đoạn của bản thân, mặc kệ như thế nào tuy hư giới ảo cảnh đạo đạt tới trung cực nhưng hắn chung quy chưa thành hồn nguyên, làm sao có thể cứu người. Tự hỏi, cân nhắc hư giới ảo cảnh đạo của mình, tự hỏi vận dụng của bản thân, hư giới ảo cảnh đạo. Hả, Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau khi dung nhập thế giới bổn nguyên, thế mà có lợi ích bực này. Đồng Bá Tuyết Ưng mừng rỡ, hắn cảm giác được lực lượng thế giới tu hành thánh giới này phát tán khắp nơi hắn thế mà có thể hoàn toàn điều động. Dù là lực lượng của thế giới bổn nguyên cũng có thể điều động bộ phận. Trong truyền thuyết, luyện hóa thế giới bổn nguyên của một nguyên thế giới, trở thành chủ nhân của một nguyên thế giới, như vậy có thể hoàn toàn thao túng tất cả lực lượng của toàn bộ nguyên thế giới. Mình tuy chỉ có thể điều động bộ phận bổn nguyên, nhưng thế giới lực phát tán ra ngoài lại có thể điều động hết. Chỉ tiếc đây chỉ là một thế giới tương đối nhỏ, thua xa nguyên thế giới. Dung nhập thế giới bổn nguyên, tuy xa xa so ra kém luyện hóa thế giới bổn nguyên, trở thành chủ nhân của thế giới, nhưng cũng có thể điều động bộ phận lực lượng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng kích động, mình không tính là chủ nhân của một thế giới, lại có thể tính là sứ giả thế giới. Được cứu rồi, vù, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đã hành động, phải lấy tốc độ nhanh nhất đi cứu người. Phong Vân Nhất Diệp đang cấp tốc chạy trốn, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Bởi vì người khổng lồ nguy nga chủ nhân Thâm Uyên Hải phía sau vẫn thản nhiên bước chậm, nhìn như tùy ý, nhưng trong giây lát đã là hơn 100 tu hành giả bị dẫm chết. Chủ nhân Thâm Uyên Hải, ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Ta nguyện ý hoàn toàn nghe ngươi phân phó. Tà Phiền Cách, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Nhất Diệp cũng không xa thì nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải phía sau cố gắng truyền âm qua. Lão già thấp bé Tà Phiền, lúc này nhìn về phía chủ nhân Thâm Uyên Hải, ánh mắt cũng có một tia khiêm tốn lấy lòng, hắn là căn bản không để ý thể diện. Cách chương.